xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, con đừng nằm trên đùi nương nữa. Con xem con này, chỉ đi trượt ván thôi mà sao trượt đến nỗi trán đầy mồ hôi thế này. Giang Oản Oản lấy khăn tay ra lau cho nó. Đô Đô đắc ý nói, vì con trèo lên lưng chừng núi rồi mới trượt xuống. Lúc trèo lên thì đổ nhiều mồ hôi lắm, nhưng lúc trượt xuống thì cảm thấy sướng quá. Giang Oản Oản nhíu mày, nương đã bảo con đừng trượt như vậy, dù trượt trên con đường lát đá ngoài sân là được rồi. Sớm biết vậy thì nương không nên để cha con làm thứ này cho con. Chẳng nghe lời gì cả. Đô Đô nghe vậy, sao được, vội vàng ôm lấy eo Giang Oản Oản. Ôi chao, nương ơi, sau này con chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Con đảm bảo. Giang Oản Oản liếc nhìn nó. Đừng có nũng nịu với nương. Chiêu này dùng 1-2 lần thì được, nhưng con tự nghĩ xem. Đây đã là lần thứ mấy con nói như vậy rồi. Đừng có lừa nương. He he. Lần này chắc chắn là thật. Nếu không thì, tiểu tử mắt đảo tròn. Nếu không thì con sẽ viết 5 bài chữ lớn. Thấy Giang Oản Oản vẫn không động lòng, nó sốt ruột nói, 6 bài, không thể nhiều hơn nữa. Giang Oản Oản thản nhiên nhìn nó, 8 bài, không thể ít hơn. Lúc đầu Đô Đô còn im lặng, nó chậm rãi ngồi dậy rồi khoanh tay trước ngực. Nhìn nàng trầm ngâm một lúc với vẻ mặt nặng nề, một lúc lâu sau nó mới như ban ơn mà nói, được rồi, con đồng ý với yêu cầu vô lý của nương vậy, 8 bài thì 8 bài. Giang Oản Oản véo tai nó, còn vô lý nữa, con đúng là phản rồi, dám trêu chọc nương rồi sao? Đô Đô nhanh chóng nhảy xuống ghế, xỏ giày rồi chạy ra sân. Thậm chí còn quay đầu lại làm mặt quỷ. Lêu lêu, thấy Đô Đô chạy ra ngoài. Giang Oản Oản cong môi cười khẽ rồi ngồi xuống nhàn nhã uống một ngụm nước. Trong sân, Đô Đô nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, thấy nàng không đuổi theo thì nó thở phào nhẹ nhõm. Tần Tĩnh Trì đi tới, cũng cúi đầu xuống, ghé vào bên đầu nhỏ của nó cùng nhìn vào trong nhà. Con nhìn gì thế? Đô Đô giật mình, cha, sao cha lại xuất quỷ nhập thần thế, làm nhi tử sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tần Tĩnh Trì vỗ đầu nó, nói bậy. Hắn nheo mắt, nghi ngờ nói, lại chọc nương con tức giận rồi sao? Đô Đô xoa đầu, đúng vậy, con thật khổ. Tần Tĩnh Trì, mấy năm gần đây, thôn Tần gia đã xây dựng những con đường lát đá rộng rãi giữa các tuyến đường chính. Trước đây phải mất 2-3 canh giờ để đến huyện, giờ chỉ mất nửa canh giờ đến 1 canh giờ. Nhờ giao thông thuận tiện nên toàn bộ huyện Khúc Phong đã trở thành huyện phát triển nhất trong vùng. Vì có công lao, triều đình vốn có ý định điều Lý Viễn đi nơi khác, nhưng một là bản thân ông ấy không hứng thú với việc thăng quan. Hay là có Mộ Quy Hoàng ở đây nên đương nhiên là tùy theo ý kiến của ngài ấy, và ông ấy cũng vẫn ở lại. Tĩnh Trì, chúng ta đến gặp Viễn Thúc để bàn về việc xây dựng khu thắng cảnh. Ăn trưa xong, Giang Oản Oản đứng trước gương đồng, vừa chỉnh trang quần áo vừa nói. Tần Tĩnh Trì gật đầu. Ừ, đi thôi, nói chuyện với hai người họ xong thì định rời đi. Đô Đô vội vàng nói. À, Còn con thì sao? Đợi con với. Đô Đô nhanh chóng xỏ giày, không quên cầm theo ván trượt của mình. Tần Tĩnh Trì lên xe ngựa thì thấy nó còn ôm theo ván trượt. Hắn nhíu mày nói, sao con còn ôm ván trượt thế? Đừng có trượt lung tung trên phố đấy. Lần trước đã đờ, ớ, em mờ vào người ta rồi. Đô Đô gật đầu, được rồi. Đô Đô cưng nựng ván trượt của mình. Hôm nay nó phải khoe với Niên Niên và Phao Phao cho đã. Đây là ván mới, họa tiết chạm khắc trên đó còn đẹp lắm, đẹp hơn của chúng nhiều. Không khoe lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Giang Oản Oản nhìn thấy vẻ đắc ý của nó liền đoán được chút tâm tư nhỏ của nó. Nàng dựa vào thành xe mỉm cười. cũng lười hỏi nhiều. Đến huyện, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đi tìm Lý Viễn, còn Đô Đô thì ôm ván trượt xuống xe ngựa ở cổng nha môn. Con đến nhà tiểu thúc tìm Niên Niên và Phao Phao. Cha nương nói chuyện với Gia Gia xong thì hãy đến đón con. Dặn dò xong, bóng dáng nhỏ bé trượt ván của nó đã trượt đi rất xa. Tần Tĩnh Trì chuyên tâm buộc dây cương ngựa, không thèm ngẩng đầu lên, lười để ý đến tiểu nhi tử của mình. Giang Oản Oản nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta vào trong. Viễn thúc, chúng ta có thể bỏ ra khoảng 2 vạn lượng bạc, cộng với số tiền mà các hương thân, phú hào khác trong huyện đóng góp, ước tính có thể được khoảng 5 vạn lượng. Với số tiền này, chắc chắn là đủ để xây dựng núi Lâm Giang và hồ Lâm Giang. Tần Tĩnh Trì vừa nói vừa theo thói quen gõ nhẹ vào mặt bàn. Rất nhanh, hắn nhận ra Lý Viễn không phải là những người khác đến đàm phán làm ăn với mình nên vội dừng động tác có phần kiêu ngạo này lại. Núi Lâm Giang nằm ở phía đông huyện thành, thế núi cao ngất, bọn họ dự định xây dựng thang bộ trên núi Lâm Giang. Xây dựng vài khách đờ, em có cảnh đẹp trên đỉnh núi. May mắn là núi Lâm Giang tuy cao nhưng không quá dốc nên việc xây dựng cũng không quá khó khăn. Dưới chân núi Lâm Giang chính là hồ Lâm Giang. Ven hồ Lâm Giang sẽ xây dựng hàng rào gỗ, sau này dự định dùng để cho du khách đi thuyền dạo chơi. Xung quanh hồ xây dựng một tửu lâu, đã xây dựng được 2 năm, là chi nhánh của Thực Vân Giang. Hiện tại chỉ cần xây dựng cảnh quan ven hồ, 2 vạn lượng bạc mà Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản quyên góp sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Lý Viễn cười ha hà, các ngươi nói thế nào cũng được, chỉ là những người thợ, e rằng phải tìm những người trẻ tuổi khỏe mạnh, dù sao cũng là xây dựng khách đờ, em ở trên núi cao. Giang Oản Oản trầm ngâm một lúc, Viễn thúc, chẳng phải huyện Khúc Phong của chúng ta vừa mới cho thoái ngũ một nhóm binh lính sao? Hay là tìm họ đến làm việc đi, tiền công chắc chắn sẽ không ít. Lý Viễn mừng rỡ gật đầu. Được lắm, được lắm, ta còn đang lo không biết sắp xếp những người này thế nào đây. Kể từ khi Mộ Quy Hoàng lên ngôi, đã ban hành rất nhiều chính sách, trong đó có chính sách sắp xếp cho binh lính thoái ngũ. Đối với chính sách này, tuy Lý Viễn ủng hộ nhưng cũng rất đau đầu. Như vậy trong quá trình xây dựng của bọn họ, ông ấy cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về kế sinh nhai sau này của họ. Vậy ta sẽ nói với họ, chắc chắn họ sẽ rất vui lòng. Lý Viễn cười nói, tiếp theo lại bàn bạc một chút về việc mua vật liệu xây dựng khu thắng cảnh. Xác định người phụ trách và thiết kế, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì mới rời khỏi huyện nha. Bên kia, Đô Đô đang cầm ván trượt trước mặt hai đệ muội đắc ý giới thiệu. Mấy đứa nhìn xem, đây là con hổ do cha huynh khắc, oai phong lắm. Hai tiểu tử kia cũng rất hưởng ứng. Chúng ngồi trước mặt, nó ngẩng đầu nhìn nó bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Oa, oai phong quá. Niên Niên không nhịn được sờ con hổ trên ván trượt. Oa, đẹp quá, màu sắc cũng đẹp. Phao Phao thì đã chú ý đến ván trượt có màu vàng và màu gỗ xen kẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đô Đô chống nạnh, cúi đầu nói, ván trượt của đệ muội đâu? Gần đây hai đứa có trượt không? Hai tiểu tử nghe vậy thì vội vàng lấy ván trượt của mình ra. Niên Niên than thở, nhị ca, huy không biết đâu, cha nương của đệ không cho đệ trượt ra ngoài quá xa. Chỉ cho trượt trong sân. Phao Phao cũng bĩu môi, giọng nói ngọng nghịu, đúng vậy, rõ ràng là bọn muội sẽ không ngã nhưng cha lại không cho muội trượt. Lý Tuyết Trần bưng bánh ngọt đi ra thì đúng lúc nghe thấy cảnh này. Nàng ấy đặt bánh lên bàn, một tay túm lấy một tay của tiểu tử. Chẳng phải chúng ta lo các con ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ ngã thì sao, chúng ta lại không ở đó. Phải làm sao? Cách chương.